Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2424, tự cổ đa tình không dư hận. Bạch quang tan hết, lộ ra Đỗ Yêu chân thân, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết không có đều không nghĩ tới. Đỗ Yêu lại hội ở thời điểm này, đi vào thiên phủ, người đáp ứng ban đầu qua ta chuyện. Làm sao còn không có đi làm? Thần sắc lo lắng Đỗ Yêu vội vàng đi vào Diệp Thiên trước mặt, gọn gàng làm mở miệng hỏi. Diệp Thiên trên mặt thoải mái không bị trói buộc thần sắc, tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, vỗ ót một cái, tràn đầy xấu hổ thất thanh nói, thật sự là không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này đến nay, sự tình quá nhiều, ta đem đáp ứng ngươi sự tình cho quên. Một bên Nhan Như Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc, không biết Diệp Thiên lại đáp ứng Đỗ Yêu chuyện gì. Đỗ Yêu hung dữ chừng Diệp Thiên liếc một chút, đè xuống lửa giận trong lòng, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo. Dù sao cũng là nàng muốn cầu cạnh Diệp Thiên, muốn là dưới loại tình huống này đem Diệp Thiên cho chọc giận, vậy mình lần này thiên phủ chuyến đi cũng liền đến không. Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu hít sâu một hơi, thần sắc hơi chậm, lời nói thâm thía lần nữa mở miệng nói. Hậu thiên giữa trưa, chính là ta phụ thân cùng hải cửu sinh tử quyết đấu ngày. Ngươi tranh thủ thời gian ra mặt đi. Nghe đến Đỗ Yêu lời này, Nhan Như Tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lấy nàng trí tuệ hoàn toàn có thể suy đoán ra Diệp Thiên đối Đỗ Yêu hứa hẹn. Diệp Thiên nhất định là đáp ứng Đỗ Yêu, khuyên can Đỗ lão quỷ cùng hải cửu hủy bỏ quyết chiến. Tin tức này là ai nói cho ngươi? Ta làm sao không biết? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi Đỗ Yêu. Đỗ Yêu sốt ruột bất an ánh mắt, nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, cắn răng đáp lại nói. 2 giờ trước, ta trong lúc vô tình nghe đến. Diệp Thiên híp híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, theo lý thuyết, lấy hải cửu đối với mình độ trung thành, hắn cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến một chuyện, khẳng định sẽ trước đó thông báo chính mình. Thế mà, hết hạn cho đến trước mắt, hải cửu căn bản không có hướng hắn lộ ra nửa điểm ý. Rất hiển nhiên, hải cửu cũng không hy vọng chính mình lẫn vào hắn cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến. Sự kiện này, ta hết sức nỗ lực. Diệp Thiên đột nhiên mở mắt, ý vị sâu xa đáp lại nói. Lúc trước ta thì đã nói với ngươi, ta cũng không có nắm chắc khuyên can hai người bọn họ hủy bỏ quyết chiến. Đỗ Yêu cắn môi, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời nói này đúng là tình hình thực tế. Chuyện cho tới bây giờ, phụ thân cùng hải cửu quyết chiến sớm đã không tại người trong cuộc trong phạm vi khống chế. Cho dù là Diệp Thiên cũng chưa chắc có thể thuyết phục hai người thay đổi chủ ý. Tốt a, ngươi nhất định muốn hết sức, ta tin tưởng ngươi. Nửa ngày trầm mặc về sau, Đỗ Yêu lúc này mới rất không cam tâm đáp lại nói. Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, gật đầu nói, nhất định hết sức, ta đi chung với ngươi. Đỗ Yêu lần nữa xách ra bản thân ý nguyện. Diệp Thiên lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Ngươi tạm thời trước lưu tại thiên phủ, chờ ta tin tức, cân nhắc đến chuyện quá khẩn cấp. Diệp Thiên cũng không dám trễ nãi thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra thần túc thông. Thân hình trong không khí mấy cái lên xuống về sau, bỏ đi không một dấu vết, giống như biến mất không thấy gì nữa. Đừng lo lắng, cùng một chỗ đều sẽ tốt. Nhan Như Tuyết đi vào Đỗ Yêu bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Đỗ Yêu đầu vai, ôn nhu an ủi. Nàng tuy nhiên đối Đỗ Yêu không có cảm tình gì, nhưng cũng không ghét Đỗ Yêu. Đỗ Yêu tào ngộ để cho nàng vô cùng đồng tình. Đỗ Yêu dựa vào Nhan Như Tuyết bả vai, thần sắc ảm đạm, tê thanh nói, ta từ nhỏ đã không có mẫu thân, lần này ta thật không hy vọng lại mất đi phụ thân. Mặc dù hắn cùng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng ta là thật coi hắn là làm cha ruột đến đối đãi. Liên quan tới Đỗ Yêu thân thế chi mê, Nhàn Như Tuyết từng nghe Diệp Thiên nói qua một chút. Giờ phút này, nghe lấy Đỗ Yêu lo lắng tiếng lòng, Nhàn Như Tuyết đồng tình lòng thương hại nổi lên, nhưng nàng lại không còn an ủi Đỗ Yêu, bởi vì Đỗ Yêu cũng là Đỗ Yêu. Đỗ Yêu không phải nàng, mà nàng cũng không phải là Đỗ Yêu. Mỗi người thống khổ đều không phải là một người khác có thể thông qua dăm ba câu liền có thể tiêu trừ. Nàng có thể làm liền là đem chính mình bả vai cấp cho Đỗ Yêu dựa. Thấy một lần Diệp Thiên đại giá quang lâm, Đỗ lão quỷ liền biết Diệp Thiên tìm đến mình mục đích. Không giống nhau Đỗ lão quỷ mở miệng, Diệp Thiên thì đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lão Đỗ, ngươi cùng lão Cửu quyết chiến, bắt buộc phải làm, không phải đánh không thể sao?" Đỗ lão quỷ để xuống ngậm lên môi lọ thuốc hít, mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài nói: "Mời tà thần tha thứ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cùng Hải Cửu quyết chiến sự tình, đã không phải do ta làm chủ. Cái này không chỉ có quan hệ đến ta cùng Hải Cửu hai người sinh tử thành bại, cùng hai thế lực lớn danh dự, càng quan hệ đến vô số người túi tiền. Ngài hẳn phải biết, coi ta cùng Hải Cửu quyết chiến tin tức truyền đi ra bên ngoài lúc, đủ hạng người nhân vật, ngay tại ta cùng Hải Cửu trên thân phía dưới tiền đặt cược. Theo ta được biết, Đông Nhạc Đổ Phường Đại Đông gia Nhạc Đông Sinh bỏ vốn 300 triệu, đánh bạc ta có thể thắng, mà Liên Vân Đổ Phường ông chủ nhỏ Hách Liên Bột thì bỏ vốn 800 triệu, đánh bạc Hải Cửu có thể thắng. Ta còn nghe nói, có người bỏ vốn 15 cái trăm triệu, mua ta thắng, đám này xem náo nhiệt không ngại sự tình mọi người băng. Tuyệt không nguyện ý nhìn đến ta cùng Hải Cửu dừng tay giảng hòa, hủy bỏ quyết chiến. Diệp Thiên đương nhiên biết, Đỗ lão quỷ nói đúng là tình hình thực tế. Đã Đỗ lão quỷ lời nói đều nói đến đây vóc phía trên, Diệp Thiên cũng không tiện tại cái đề tài này phía trên cùng Đỗ lão quỷ nói chuyện, nói vài lời râu ria lời nói sau, thân hình lóe lên, rời đi Hoàng Thiên Minh, tổng bộ ở chỗ đó, Lục Liễu Sơn Trang. Thẳng đến Hải Cửu, Thanh Long Hội tổng bộ mà đến. Làm Diệp Thiên lần nữa nhìn thấy Hải Cửu lúc, Hải Cửu hồi phục cũng cùng Đỗ lão quỷ không kém bao nhiêu. "Linh chủ đại nhân, thật sự là xin lỗi, để ngài một chuyến tay không? Ta cùng Đỗ lão quỷ ở giữa quyết chiến, vô luận đứng trước bao lớn cản trở, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên." Hải Cửu mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp thỏm lo âu hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, vỗ vỗ Hải Cửu bả vai, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng Đỗ lão quỷ?" Bất kể nói thế nào, Hải Cửu đều là mình bộ hạ cũ. Diệp Thiên tuyệt không hy vọng nhìn đến Hải Cửu lần này quyết chiến bên trong xuất hiện bất kỳ sơ suất. Diệp Thiên hỏi thăm để Hải Cửu trong lòng ấm áp, chi tiết đáp lại nói: "Một thành cũng không có." "Có ý tứ gì?" Diệp Thiên lúc này sửng sốt. Cát Âm Thanh hỏi: "Hắn trong ấn tượng Hải Cửu cũng không phải cái hạng người lỗ mãng, liền một phần mười niềm tin đều không có, làm sao cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến?" Hải Cửu ngược lại là lộ ra vô cùng rộng rãi tiêu sái, mây trôi nước chảy cười cười, hồi phục nói: "Đỗ lão quỷ đoạn thời gian trước đã luyện thành thần ma đoạn ngục công, tu vi thâm bất khả chắc, trong khoảng thời gian này lại tại bế quan tu luyện, hắn thực lực không thể khinh thường, mà ta cùng nhiều năm như vậy, hậu thổ thần công lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đột phá, không cách nào tiến vào đại viên mãn cảnh giới, thì trước mắt mà nói, hắn thực lực trên ta xa, nhưng ta vẫn là muốn buông tay đánh cược một lần, có thể gặp phải hắn loại này cùng ta lực lượng ngang nhau cao thủ." đúng là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Nói không chừng ta có thể tại bên bờ sinh tử, lĩnh ngộ công pháp, chuyển bại thành thắng. Diệp Thiên lặng lặng nghe Hải Cửu từng câu từng chữ. Thẳng đến Hải Cửu lời nói này sau khi nói xong, hắn mới hạ giọng, xách ra bản thân ý kiến. Lão Cửu, ta đem chính mình công lực, mượn một bộ phận cho ngươi, giúp ngươi tại trước khi quyết chiến, đột phá công pháp cảnh giới. Không giống nhau. Diệp Thiên lời nói xong, Hải Cửu thì lắc đầu liên tục nói, không thể, không thể, linh chủ đại nhân, vạn vạn không được. Đỗ lão quỷ là ta khó gặp cao thủ, ta muốn công bình công chính cùng hắn quyết chiến, cho dù chết ở trên tay hắn, ta cũng không oán không hối. Hải Cửu thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra vô cùng kiên định. Cái này khiến Diệp Thiên một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Ngươi yên tâm, nếu như Đỗ lão quỷ giết ngươi, ta hội báo thù cho ngươi, dù sao Đỗ lão quỷ cũng là ta cửu nhân một trong. Diệp Thiên một lời nói, cảm động đến Hải Cửu lệ nóng tràn đầy. Hắn đem Diệp Thiên cung tiễn ra Thanh Long hội tổng bộ về sau, vội vàng trở về mật thất, nhập định tu luyện, không công mà lui Diệp Thiên. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, không biết nhìn thấy Đỗ Yêu lúc, làm như thế nào cùng Đỗ Yêu giải thích. Rời đi Thanh Long hội tổng bộ về sau, hắn không có trực tiếp trở về Thiên Phủ, mà chính là thẳng đến ngoài thành Cửu Long Sơn mà đến. Một tháng trước, hắn tại Giang Thành Đại học bên ngoài, ngẫu nhiên gặp Bán Duyên Quân lúc, theo Bán Duyên Quân chỗ đó hiểu được, Bán Duyên Quân điểm dừng chân ngay tại Cửu Long Sơn, làm Diệp Thiên lần theo Bán Duyên Quân khí tức đi vào Cửu Long Sơn phía bắc vách núi treo leo phía trên lúc, Bán Duyên Quân quần áo không chỉnh tề, thần sắc bối rối vực sâu vạn trượng đối diện tại vách đá dựng đứng ở giữa đào bới ra một cái lỗ thủng bên trong, điện xạ mà tới bay xuống ở trước mặt hắn. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, không biết thí chủ phong trần mệt mỏi tìm đến tiểu tăng vì chuyện gì? Bán Duyên Quân hai gò má còn hiện lên một vệt không che giấu được ửng đỏ, nhưng hắn lại chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ dáng vẻ trang nghiêm cao tăng đại đức bộ dáng, công chính bình thản mở miệng hỏi. Diệp Thiên khoanh chân ngồi tại trên vách đá, giống như cười mà không phải cười đánh giá Bán Duyên Quân, không nói một lời. Tà thần, đại gia ngươi, có lời nói mau nói, có dám thì phóng, khác mẹ hắn chậm trễ bần đạo quý giá thời gian, vì đi ra gặp ngươi một mặt, ta con mẹ nó thế nhưng là trực tiếp gián đoạn cùng nữ thí chủ phương pháp song tu. Bán Duyên Quân, nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiên, tức hổn hển hắn, không lựa lời nói lớn tiếng quát lớn. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó đem chọn gói thuốc đều ném cho Bán Duyên Quân. Bán Duyên Quân cũng không khách khí, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hít sâu một cái, phun ra nồng đậm vòng khói, cũng khoanh chân ngồi tại Diệp Thiên bên người, vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, nói đi, ngươi tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên lúc này mới đem chính mình thuyết phục Đỗ lão quỷ cùng Hải Cửu quyết chiến không có kết quả sự tình, giản lược nói tóm tắt nói với Bán Duyên Quân một chút. Bán Duyên Quân sau khi nghe xong, nhẹ phun vòng khói thuốc, không quan trọng cười cười, ta còn tưởng rằng là không phải chuyện lớn chút đấy, nguyên lai cũng là loại này phá sự a. Loại này phá sự, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra chậm trễ ta thời gian. Thảo, con mẹ nó ngươi thế nhưng là thanh danh hiển hách, thống soái 300.000 người giang hồ không chết tà thần a. Nhà ngươi còn muốn mặt không? Diệp Thiên không còn gì để nói, hiện nay trên đời mấy tỷ người, chỉ sợ cũng chỉ có Bán Duyên Quân mới dám ngay ở hắn mặt dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, Ngươi muốn là đứng tại ta trên lập trường, ngươi hội làm thế nào? Đối mặt Bán Duyên Quân trào phúng, Diệp Thiên Tuyệt không sinh khí, ngược lại tâm bình khí hòa truy vấn. Bán Duyên Quân phun ra ngậm lên môi tàn thuốc, lệch ra cái đầu, đập đi lấy miệng, hì hì cười nói, chư pháp vô tướng, mọi việc vô thường, đã trận này quyết chiến, tránh cũng không thể tránh, vậy liền để bọn họ đánh một trận lại nói, thiên ý không thể trái a. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Bán Duyên Quân duỗi ra một ngón tay, chỉ ngàn dặm không mây bầu trời. Diệp Thiên có chút sụp đổ vỗ nhẹ cái trán. Tê Thanh nói, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm. Hải Cửu đối với ta trung thành tuyệt đối. Năm đó đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, ngang dọc một phương, ta há có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết ở trước mặt ta. Bán Duyên Quân hai con ngươi hơi khép, ý vị sâu xa cảm khái nói, ngươi ưu điểm lớn nhất cũng là trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời, đây cũng là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Ngươi nếu là không khắc phục cái này đặc điểm, chỉ sợ cả đời đều không thể đột phá hư không mà đi. Dù là ngươi tu vi, thực lực cùng nội tình đều cao hơn ta, bởi vì ngươi nội tâm ràng buộc quá nhiều, lo lắng trùng điệp, cái gì cũng không bỏ xuống được. Kết quả chính là cái gì cũng không chiếm được. Diệp Thiên trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ đắng chát biểu lộ. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Bán Duyên Quân lại tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bên người mỹ nhân như mây, có được hoa thơm cỏ lạ, thống soái 300.000 người giang hồ, vung cánh tay hô lên nên người tụ tập, ngươi đừng quên, cuối cùng có một ngày ngươi là muốn đột phá cái không gian này cấm chế, tiến vào một cái khác nặng không gian, ngươi hội tại cái không gian kia vĩnh sinh bất tử, mà bên cạnh ngươi những nữ nhân này đều là phàm phu tục tử, căn bản không có khả năng theo ngươi cùng một chỗ đột phá hư không mà đi. Các nàng không thể thoát khỏi luân hồi cùng số mệnh nỗi khổ, cuối cùng chỉ là đất vàng một bồi. Đối ngươi mà nói, thời gian là vô cùng vô tận, mà các nàng cũng chỉ có mấy chục năm, hoặc là khoảng trăm năm thọ mệnh. Ngươi càng là không bỏ xuống được các nàng, ngươi chẳng những hội mất đi các nàng, càng sẽ mất đi đột phá hư không cơ hội. Không đáng a, tiểu lão đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta cái này đều là lời từ đáy lòng. Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn. Hắn tuy nhiên cũng biết Bán Duyên Quân lời nói này tất cả đều là lời từ đáy lòng, nhưng hắn lại không có dũng khí trực diện Bán Duyên Quân lời nói này. Nếu như vĩnh sinh bất tử đại giới cần ta từ bỏ bên người tất cả nữ nhân, vậy ta thà rằng cả một đời lưu tại địa cầu làm người bình thường, kinh lịch sinh tử luân hồi. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên từng chữ nói ra đáp lại nói. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Bán Duyên Quân nhất thời giống như là ít cỗ lửa cháy giống như vụt một chút, luồn lên đến, nghẹn họng nhìn chân chối chừng lấy Diệp Thiên, nghẹn ngào gào lên nói, tiểu lão đệ, ngươi điên a, lấy tư chất ngươi cùng thiên phú, 89/10 có thể đánh phá hư không, trở thành vĩnh hằng tồn tại, mà ngươi lại cam nguyện làm thủ bảo hộ ở một đám phàm phu tục tử bên người, từ bỏ trời ban tạo hóa. Điên, điên, ngươi đúng là điên. Làm ngươi tiến vào một không gian khác về sau, cái không gian kia khẳng định còn có đại lượng tuyệt thế mỹ nhân chờ lấy nam nhân đi trêu chọc, chỉ có cái không gian kia nữ nhân mới xứng với ngươi, mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ trường sinh bất tử, bồi tại bên cạnh ngươi thẳng đến tận cùng thế giới. Cho nên ta khuyên ngươi không muốn lại đối với địa cầu phía trên nữ nhân bỏ vào quá nhiều tinh lực cùng cảm tình, bởi vì các nàng không đủ tư cách, các nàng cùng ngươi không tại cùng một cái cấp độ. Tự cổ đa tình không dư hận a, không giống nhau. Bán Duyên Quân lời nói xong, bộ ngực hắn liền bị Diệp Thiên nhất quyền đánh trúng, toàn bộ thân thể hướng về, sau bay ngược ra mấy chục mét, sau đó lại nhanh nhẹn như lá cây giống như bay xuống tại trên vách đá, lọt vào Diệp Thiên tập kích. Bán Duyên Quân cũng không tức giận, vẫn như cũ một mặt hận không tranh, buồn bã không gian khổ tố thần sắc. Gặp Bán Duyên Quân bờ môi khẽ nhúc nhích, lại muốn mở miệng khuyên nói mình, Diệp Thiên bỗng nhiên vươn người đứng dậy, chỉ Bán Duyên Quân, lẽ thẳng khí hùng mắng, con mẹ nó ngươi, còn dám khuyên ta làm bạc tình lang, ta liền đem ngươi ném vào vực sâu. Một không gian khác có lẽ có so bên cạnh ta càng nữ nhân xinh đẹp, nhưng cái không gian kia nữ nhân lại không có bên cạnh ta những nữ nhân này càng yêu ta. Không có cứu, không có cứu, ngươi không có cứu. Bán Duyên Quân gật gù đắc ý lấy không ngớt lời thở dài, thân hình lóe lên hướng về đối diện vách đá trong động quật người nhẹ nhàng mà đi. Trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Nhìn qua Bán Duyên Quân rời đi bóng lưng, Diệp Thiên đại lực xoa hỗn tạp lấy cái trán, nỗ lực đem Bán Duyên Quân lúc trước cái kia lời nói toàn bộ ném sau ót. Cháu trai này, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Một lát sau, Diệp Thiên nhìn qua vài trăm mét hang động, câu nói vừa dứt, thân hình đằng không mà lên, biến mất tại mênh mông trời cao chỗ sâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.